Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 phi nhân loại A. Kỳ thật là như thế này, chúng ta Như Thuyết tiểu đội có cái dị năng giả là không gian dị năng giả. Cho nên gà là dưỡng ở trong không gian, nhưng mà ngươi là biết đến không gian dị năng giả vốn dĩ liền khan hiếm. Hơn nữa lại không có cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Dị năng lại là có thể thu nạp vật tư. Cho nên chúng ta không dám đối ngoại tuyên bố gà là dưỡng ở trong không gian gà. Liền đành phải nói dối gà là căn cứ phát khen thưởng, chỉ cần đem Khúc Hy Thụy quải ra phòng bếp. Liền hết thảy hảo hảo. Túc Như Thuyết chỉ cần dùng nói dối hù trụ Khúc Hy Thụy một người liền hảo, không gian dưỡng gà. Khúc Hy Thụy như là không lớn chịu tin tưởng Túc Như Thuyết lung tung bịa đặt ra nói dối, mà Túc Như Thuyết lại liều mạng lấp liếm nói, ân, kỳ thật nói là dưỡng, cũng không xem như dưỡng, chính là đem sống gà bó lên, thu vào không gian, sau đó mỗi ngày nhớ rõ huy hạt kê, Thủy A, không đến mức đem gà đói chết. Túc Như Thuyết đỉnh sơn đại áp lực, nỗ lực mà lấp liếm. Tâm nói dù sao Khúc Hy Thụy cũng không phải không gian dị năng giả. Bên người hẳn là cũng không có không gian dị năng giả. Nhất định không biết không gian dị năng giả không gian trước nay đều là chỉ có thể giả chết vật. Không thể trang vật còn sống, ngươi. Không phải ta, là chúng ta đội những người khác. Nam Hải, ngươi như thế nào biết? Túc Như Thuyết không nghĩ tới. Khúc Hy Thụy chỉ đoán hai lần liền đoán được. Túc Như Thuyết thật sự rất muốn biết Khúc Hy Thụy đến tột cùng là như thế nào đoán được này. Ngươi không cần biết, ách, hảo đi, nàng sớm nên nghĩ đến Khúc Hy Thụy cái này hồn đạm. Nhất định sẽ không nói cho nàng, hắn đến tột cùng là như thế nào đoán được Lý Húc chính là nàng trong miệng không gian dị năng giả. Cái kia ngươi có thể hay không đừng đem Tiểu Húc là không gian dị năng giả tin tức để lộ ra đi. Có thể. Có điều kiện, Túc Như Thuyết nghe được Khúc Hy Thụy nói lắp không đánh một chút phun ra có thể hai. Chữ khi, thật thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vừa định thuận miệng ca ngợi Khúc Hy Thụy một phen, liền nghe thấy Khúc Hy Thụy lạnh lùng phun ra có điều kiện ba chữ. Nháy mắt Túc Như Thuyết tưởng bóp chết Khúc Hy Thụy tâm đều có. Bất quá Túc Như Thuyết đột nhiên một tự hỏi, cảm thấy cũng đúng. Khúc Hy Thụy vốn dĩ liền không phải cái gì người hảo, tâm ơ siêu đều do Khúc Hy Thụy. Trước đây đã cứu nàng, lại cứu nàng mẹ, cùng Uông A Di, lúc này mới làm cho nàng nhất thời sờ không rõ manh mối. Đối Khúc Hy Thụy bắt đầu sinh trừ bỏ không thực tế chờ đợi, cái gì điều kiện. Giúp ta trang vật tư, ta trước đem từ tục tiễu cho ngươi nói phía trước. Tiểu Húc không gian có thể dùng để trang vật tư mễ không nhiều. Bên trong đã là trang không ít đồ vật, hiện tại không gian mau chứa đầy, đồ vật móc ra tới. Trang ta, ngươi, không thể trang sinh tiên, bên trong thời gian cũng không phải yên lặng dưỡng động vật. Không tồn sinh tiên, Khúc Hy Thụy kiểu gì thông minh. Nghe được Túc Như Thuyết nói dối Lý Húc không gian có thể tạm nuôi sống gà. Khúc Hy Thụy liền đã biết Lý Húc không gian thời gian cũng không phải yên lặng. Cho nên thời gian không phải yên lặng, không gian vô pháp giúp hắn bảo tồn sinh tiên. Nhưng thật ra có thể bó dưỡng ra cơ mơ siêu. Túc Như Thuyết tức giận đến lời nói đều không nghĩ nói. Cái này Khúc Hy Thụy thật sự là quá bá đạo, như thế gần nhất, không phải làm cho Tiểu Húc liền thành hắn một người chuyên trúc kho hàng. Chủ yếu là Túc Như Thuyết từ đầu tới đuôi đều là ở hướng Khúc Hy Thụy nói dối. Lý Húc không gian căn bản là trang không được vật còn sống. Có thể chứa vật còn sống, chỉ không thể trang người chính là nàng vòng ngọc không gian, nữ nhân. Nói dối đi ngươi liền, rõ ràng liền không có nói dối bản lĩnh, còn nói, ta xem ngươi lần này cần như thế nào lấp liếm mơ siêu thiên hậu. Làm kia nam hài tới ta trụ biệt thự, ta sẽ đem nhóm đầu tiên ra cầm dao cho hắn bó dưỡng. Nhớ kỹ. Nếu ngươi dám đánh ta vật tư chủ ý, ta sẽ không buông tha ngươi, liên quan người nhà của ngươi, bằng hữu toàn tính thượng. Khúc Hy Thụy lời này tuyệt không phải nói đến hư Túc Như Thuyết, mà là nói là làm đại lời nói thật, nếu Túc Như Tuyết đám người thật dám đánh thuộc về hắn vật tư chủ ý. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Túc Như Tuyết đám người. Nhất định sẽ làm Túc Như Tuyết đám người bị chết khó coi. Khúc, Đang Đang, Tiểu Khúc, Như Tuyết, cơm làm tốt, các ngươi hai cái nói xong lời nói liền ra tới ha. Chờ Tiểu Thiệu bọn họ trở về, chúng ta liền có thể ăn cơm siêu, hảo. Liền tới, nghe được mẫu thân truyền lời. Túc Như Tuyết vội vàng đáp lại mẫu thân. Nhưng mà Túc Như Tuyết vừa rồi chuẩn bị vặn khai cửa phòng. Khúc Hy Thụy lại đột nhiên một phen túm chặt Túc Như Tuyết cánh tay, ngươi gạt ta, cái gì ta lừa? Ngươi, ta như thế nào liền lừa ngươi? Nghe được Khúc Hy Thụy không đầu không đuôi mà lời nói. Túc Như Tuyết lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, Khúc Hy Thụy nên không phải là phát hiện nàng nói dối sự đi. Khúc Hy Thụy một câu, một động tác, không đơn thuần chỉ là dọa tới rồi Túc Như Tuyết, càng sợ tới mức ký túc ở Túc Như Tuyết trong không gian ám ảnh. Ám ảnh sợ tới mức không khỏi lạnh run run, dưa chuột. Cà chua bảo tồn hoàn hảo. Trong không gian thời gian trôi đi tốc độ nhất định so bên ngoài chậm. Như thế chuyện quan trọng, ngươi vì cái gì không nói cho ta, dựa. Túc Như Tuyết lập tức liền tưởng bạo thô khẩu. Cái này Khúc Phong Tử rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Đầu óc muốn hay không như thế hảo? Thế nhưng chuyển như thế mau. Nàng nói cho hắn Lý Húc là không gian dị năng giả sự. Hắn thế nhưng có thể thông qua trước đây nàng bưng cho hắn dưa chuột cùng cà chua gửi hoàn hảo độ. Tới suy đoán ra trong không gian thời gian trôi đi tốc độ nhất định so bên ngoài chấm mơ siêu còn có. Phải hay không người A? Quả thực chính là phi nhân loại, ta nói a, ngươi không nghiêm túc nghe đi, ngươi chưa nói, nói. Ta nói Tiểu Húc không gian thời gian cũng không phải yên lặng, ngươi chưa nói trọng. Điểm mơ siêu, nếu không phải đánh không lại Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết sợ là sớm cấp Khúc Hy Thụy một quyền. Lại ở đà đảo Khúc Hy Thụy sau dẫm lên mấy đá. Thuận tiện lại nói cho Khúc Hy Thụy câu, ngươi lại không hỏi. Lại không làm tỷ nói, tỷ nhắc nhở ngươi cái giám a. Nói đến cùng Túc Như Tuyết trước sau không có làm trái Khúc Hy Thụy can đảm. Cho nên chỉ phải lại một lần nhận túng ta kia không phải lo lắng thời gian trôi đi lại chậm. Không phải hoàn toàn cấm, ngươi đem sinh tiên tồn đi vào, cũng sẽ hư rớt sao, phỏng chừng là Túc Như Tuyết lời này thật nói đến Khúc Hy Thụy uy hiếp. Cho nên Khúc Hy Thụy cũng không có lại vì Túc Như Tuyết không có nói cho hắn trọng điểm sự. Mà làm khó Túc Như Tuyết, Như Tuyết, Tiểu Khúc, ra tới ăn cơm lạp Nga. Tới rồi, lúc này, ngoài phòng Túc Mụ Mụ lại kêu thượng, phỏng chừng là xem chính mình hô một tiếng. Trong phòng hai người tuy là đáp lại, nhưng lại chậm chạp không thấy ra tới. Túc Mụ Mụ lúc này mới nhịn không được lại kêu. Đương nhiên cũng cùng Túc Mụ Mụ nghe được nhà ngang truyền đến lão Uông cùng Thiệu Hồng Lôi hai. Người nói chuyện với nhau thanh, biết ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Thiệu Hồng Lôi đám người trở về có nhất định quan hệ, nghe được lão. Công cùng Thiệu quan quân đối thoại thanh, Uông A Di lập tức chạy đến cửa đi nghênh đón nữ nhi cùng trượng phu. Liền thấy Lý Biêu cũng đã là từ Lý ra trong phòng ra tới. Tới cửa nghênh đón Lý Húc cùng Đại Hắc. Còn có Thiệu quan quân, mụ mụ, Uông Tiêu Mai xem ở trước cửa nghênh đón chính mình cùng ba ba mụ mụ. Lập tức vui mừng mà vừa chạy vừa kêu mụ mụ, mở ra hai tay một phen ôm mụ mụ eo Tiểu Mai có hay không ngoan ngoãn nghe ba ba. Còn có hai cái ca ca nói a có, hôm nay Tiểu Mai nhưng ngoan, Uông Tiêu Mai nói, đột nhiên dùng sức húc cái mũi ngửi trong phòng đồ ăn hương. Thơm quá a. Thèm đến chảy dòng nước miếng, lão bà hôm nay cùng đại tỷ đây là cho chúng ta thiêu cái gì hảo đồ. Ăn a, nghe giống gà, hư, vào nhà nói, Uông A Di không cho lão công nói. Biên nói vào nhà, biên nháy mắt ra dấu, mà thế không để mà thế trước. Hiện tại nhà ai lộng điểm ăn ngon cũng không dám trương dương. Sợ có to gan lớn mật người tới đoạt. Hết chương.